Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 Mao giáo chủ cùng Bạch Liên Linh Kinh. Thủy phỉ hơn vạn đại quân tay cầm đao thương cung tiễn. Sợ hãi nhìn trước trận vị này thần bí áo xanh tiên nhân. Đều sợ hãi, từng bước lui lại, này là tiên nhân chân chính. Cũng không phải những cái kia giả thần giả quỷ thôn quê đạo sĩ dởm. Bất luận là Hàn Sơn chân nhân vị này, Ngô Quận đệ nhất thế ngoại cao nhân. Chịu Ngô Quận vạn dân kính ngưỡng, vẫn là Bạch Liên giáo Mao giáo chủ yêu dị thủ đoạn. Đi theo giáo chúng rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng không dám xưng từ tiên nhân. Vị này thần bí áo xanh tiên nhân vừa ra tay, đối mặt Hàn Sơn chân nhân. Mao Tử Nguyên, Lưu Hồng hợp lại vây công, thoáng qua ở giữa đánh bọn hắn không chết cũng bị thương. Hoảng hốt bại lui, này không là tiên nhân chân chính, làm sao có thể làm đến? Cự Kình bang chủ Lưu Hồng sớm liền trọng thương hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bị phó bang chủ Lý Biêu mang theo trốn vào đại quân chỗ sâu. Chẳng biết đi đâu. Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên e ngại lùi bước tại Bạch Liên giáo 3.000 đệ tử trong trận. Không dám lộ mặt, Hàn Sơn chân nhân tại quá ven hồ. Huy trưởng tự tế, hắn này vừa chết, Cự Kình bang gần vạn thủy phỉ đại quân hy vọng cuối cùng hủy diệt. Lâm vào bầy phỉ không đầu trong hỗn loạn, chỉ có hơn vạn đại quân, lại không một tên có đầy đủ uy vọng thủ lĩnh có khả năng ra lệnh. Thật người đã chết, không có hy vọng, các huynh đệ mỗi người tự chạy đi. Cự Kình bang thủy phỉ trong đại quân, không biết là ai bi thương hô một tiếng. Hơn một vạn thủy phỉ đại quân quân tâm dao động không chiến tự tan. Như bài sập đê sông một dạng tại 10 dặm bắc lô đáng bên trong băng trốn. Phát triển mạnh mẽ, Tô Trần im lặng nhìn thoáng qua trên mặt đất Hàn Sơn chân nhân di hài. Hối hả thân ảnh, siêu, bay vào thủy phỉ trong vạn quân. Truy đuổi chùm thổ phỉ Lưu Hồng, Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên, tiêu diệt Cự Kình bọn phỉ. Đúng vào lúc này, Chu diệt một phỉ, thưởng bạc 10 lượng, toàn quân giết. Lý Sóc thấy thủy phỉ đại quân bắt đầu sụp đổ, lập tức nghiêm nghị thét ra lệnh, nâng thương phóng ngựa vọt ra, tỷ suất 8.000 giáp sĩ cùng giang hồ tử đệ truy sát Cự Kình bang. Bạch Liên giáo và Hàn Sơn đạo sĩ liên quân. Các huynh đệ, giết thủy phỉ a, giết, chúng giáp sĩ, thanh niên hào hiệp, giang hồ các đệ tử đã sớm nhẫn nhịn một cỗ bi tráng khí. Lúc này không truy sát, chờ đến khi nào, liền, tại các bang chủ xuất lính dưới. Bọn hắn cầm trong tay đao thương bắt đầu công kích, đầy khắp núi đồi điên cuồng đuổi giết thủy phỉ cùng Bạch Liên giáo dư nghiệt. Tây Động Đình Sơn hòn đảo, thủy phỉ thi biếu đầy đất, trải rộng bụi cỏ lau. Quá ven hồ, Tô Trần xông vào thủy phỉ trong đại quân, bắt được một tên thủy phỉ đường chủ cấp thủ lĩnh, ép hỏi phó bang chủ Lý Biêu cùng chùm thổ phỉ Lưu Hồng ở nơi nào. Cái kia thủy phỉ đại đầu mục phát hiện mình bị tiên nhân bắt lấy. Dọa đến kém chút sụp đổ. Vội vàng dập đầu bái đầu. Xưng bang chủ đã trốn vào phía sau bắc lô đáng. Chẳng biết đi đâu. Tô Trần lập tức đuổi theo. Một lát, không có đuổi tới Lưu Hồng. Lý Biêu lại ngoài ý muốn thấy được tại một đoàn Bạch Liên đệ tử bảo hộ cùng chen chúc phía dưới. Hoảng hốt chạy trối chết Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên. Mao Tử Nguyên mang theo một đám giáo chúng một hơi chạy trốn tới hòn đảo bên hồ. Vừa quay đầu lại thấy Tô Trần liền đứng sau lưng hắn xa 10 trượng chỗ. Liền bị hù răng khanh khách run rẩy. Thượng tiên tha mạng ao, nhỏ cũng chính là bị Hàn Sơn chân nhân. Lưu Hồng bức bách, mới đến đây bên trong trợ trận. Tuyệt không muốn cùng thượng tiên là địch. Mao Tử Nguyên nghĩ đến Tô Trần thủ đoạn, lòng như cho nguội, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu dạp xuống đất mãnh liệt dập đầu, gào khóc. Tô Trần ngưng lông mày, vị này Lâu Huyện đại danh đỉnh đỉnh Bạch Liên giáo chủ, làm sao không có cốt khí như vậy? Tô Trần cũng không lập tức giết hắn, có một nỗi nghi hoặc chưa cởi ra, trầm giọng nói, ngươi từ nơi nào học được yêu thuật? Bẩm Lên Tiên, những cái kia kim giáp linh phù đều là Hàn Sơn chân nhân, cái kia yêu đạo bán cho tiểu nhân, tiểu nhân chân chính sẽ chỉ có này Bạch Liên Linh Kinh bên trên pháp môn. Mao Tử Nguyên vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái thanh nang túi, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai chân quỳ xuống đất trước dâng lên. Tô Trần lạnh lùng tiếp nhận thanh nang túi, ở đâu ra? Mấy chục năm trước, tiểu nhân có một lần trong núi tu đạo, ngẫu nhiên phát hiện một bộ tiên nhân hài cốt, nó di hài bên cạnh có cái này thanh nang túi, này trong túi chứa một quyển tiên thư, còn có một số linh chủng, tiểu nhân đến này tiên vật, phát hiện bên trong huyền diệu dị thường, hết sức mừng rỡ, về sau mượn này thanh nang tại Lâu Huyện giả thần giả quỷ, trộn lẫn thành một thay mặt giáo chủ, nhưng nhỏ người biết bên ngoài lợi hại quá nhiều người, đến này Bạch Liên tiên thư về sau, cũng chỉ cẩn thận co đầu rút cổ tại Lâu Huyện một lòng tu đạo, không dám đi bên ngoài, không có muốn tạo phản, cũng chưa từng làm ác, chỉ là thu nạp một chút lưu dân cùng không nhà để về bách tính. Chỉ cần tới ta Bạch Liên giáo, liền có một miếng cơm ăn, những bang phái kia thế lực đều nghiêm phòng tử thủ, không để bọn hắn tiến vào Lâu Huyện thành lập điểm đập mạnh. Ngài người mặc Dược Vương bang đệ tử phục, trên giang hồ đợi qua, hẳn là cũng biết, ta từ trước tới giờ không ra Lâu Huyện đi tham dự giang hồ chém chém giết giết tranh địa bàn. Mãi đến một năm trước, Hàn Sơn chân nhân cùng Lưu Hồng cùng đi Lâu Huyện tìm tới ta. Nói thiên hạ muốn loạn, nhân sinh không hơn trăm tài, gì không thoải mái một lần. Ba chúng ta phương hợp lại là một món lớn. Trước tiên đem Ngô quận chiếm, sau đó bao phủ Giang Nam chư quận, cát đất xưng vương. Bọn hắn còn nói, hiện tại Đại Đường thiên tử ngu ngốc vô đạo, sớm cái kia thay người, dựa vào cái gì bọn hắn liền không thể xưng vương? Nếu như không tuân, bọn hắn trước hết hợp lại diệt ta này người cô đơn Bạch Liên giáo. Ngược lại cái khác chúng giang hồ bang phái, cùng ta Bạch Liên giáo không hợp, là tuyệt sẽ không đến giúp cứu ta Bạch Liên giáo. Ta sợ a, nhưng không phải chính ta sợ chết. Ta chết đi, Bạch Liên giáo cái kia hơn vạn đệ tử cùng người già trẻ em làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ít nhất không có giang hồ bang phái, thịt cá Lâu Huyện bách tính, Hàn Sơn chân nhân vì dụ hoặc ta, còn chủ động bán cho ta một chút kim giáp linh phù. Ta nhất thời đầu óc phát nhiệt, trong lòng lại e ngại bọn họ xuống tay với ta, bị hai người bọn họ mê hoặc uy hiếp, lúc này mới khuất phục nhập bọn, lên bọn hắn thuyền hải tặc. Này không phải ta bản nguyện, thượng tiên ngàn vạn không được giáng tội. Mao Tử Nguyên dập đầu khóc giống. Tô Trần yên lặng nhìn hắn một cái. Lâu Huyện đích thật là Ngô quận ít có thanh tĩnh chỗ, thu nạp lưu dân, không có bất kỳ cái gì bang phái có thể ở nơi đó thịt cá bách tính. Nhưng Bạch Liên giáo bản thân có thể hay không thịt cá bách tính, hắn không biết trong giáo tình huống, cũng không thể kết luận. Đại thể tới nói, này Mao Tử Nguyên không giống Hàn Sơn chân nhân, Lưu Hồng giống nhau là đại gian đại ác hạng người, nhưng hắn thụ mê hoặc uy hiếp, bước ra Lâu Huyện, cuốn vào trận này Thái Hồ cuộc chiến, chính là tự chịu diệt vong. Tô Trần không nói chuyện, mở ra thanh nang túi nhìn một chút, bên trong có một quyển tiên thư Bạch Liên Linh Kinh, thuật một, vãi đậu thành binh, linh đậu nành, đi qua đặc thù trồng phương pháp, bồi dưỡng thành làm lâm binh đậu, khẩu quyết làm lâm binh đậu người, đều là hàng ngũ phía trước. Thuật 2, cắt cỏ làm ngựa, linh thảo, đi qua đặc thù trồng phương pháp, bồi dưỡng thành làm linh mã thảo, linh ngựa tiên câu, đều là hàng ngũ phía trước. Thuật 3, hồ lô đằng binh, một đầu linh dây hồ lô, đi qua đặc thù trồng phương pháp, bồi dưỡng làm một chuỗi hồ lô pháp binh, khẩu quyết làm hồ lô pháp binh, đều là hàng ngũ phía trước. Tô Trần lật nhìn mở đầu vài trang Bạch Liên Linh Kinh. Này xem xét, có chút kinh ngạc, cũng không phải là tu tiên công pháp, mà là một chút ảo diệu linh thuật. Những này linh thuật cũng là có phần có ý tứ, này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó ba cái mà thôi. Bên trong còn có không ít cái khác tương tự linh thuật. Quay đầu, đãi hắn có rảnh rỗi thời điểm, cẩn thận nghiên cứu một chút này cuốn Bạch Liên Linh Kinh. Tô Trần lại đem thanh nang túi lật cả đáy lên trời. Phát hiện ngoại trừ tiên thư, bên trong cũng chỉ chứa một chút màu vàng nhỏ linh đậu. Còn có chút ít linh thảo hạt giống, hồ lô hạt giống, nhưng những này nhỏ linh đậu cả đám đều khô quắt, tản ra cực kỳ thảm đạm linh khí. Tô Trần này xem xét, liền mơ hồ hiểu được, những này lâm binh đậu, hết sức thiếu linh khí, phóng xuất ra, tự nhiên không có chút nào uy lực có thể nói. Này sách Bạch Liên Linh Kinh bên trong ghi chép rất nhiều tương tự linh thuật, đều cần lâm binh đậu, tắc cỏ, linh hồ lô mấy loại hình linh vật mới có thể thi triển đi ra. Túi phải bên trong này chút ít khô quát linh đậu nành, uy lực cực yếu, chỉ có thể giả thần giả quỷ, hù dọa một thoáng những cái kia ngu dân. Gặp gỡ hơi lợi hại một điểm nhân vật hung ác, dùng những này lâm binh đậu đối địch liền là muốn chết. Hàn Sơn chân nhân không biết ngươi có linh thuật, hắn đối ngươi này Bạch Liên Linh Kinh không có hứng thú sao? Tô Trần nghi ngờ nói. Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên vội vàng giải thích nói. Ta này Bạch Liên Linh Kinh bên trong linh thuật, không cách nào trực tiếp thi triển đi ra. Trước hết trồng ra những này lâm binh đậu, nhưng nơi tầm thường, căn bản cắm trồng không ra, cần linh điền mới được. Ta thật vất vả mới tại thỏi núi hồ hòn đảo chi tâm tìm tới một nhỏ phương linh điền, có thể trồng linh binh đậu. Thế nhưng sản lượng cực thấp, một năm mới sinh một gốc, kết xuất mười mấy cái đậu đậu. Hơn 10 năm qua xuống tới cũng bất quá mấy trăm dư viên dạng này lâm binh đậu mà thôi. Hàn Sơn chân nhân cũng đã từng hỏi qua ta tu linh thuật, nhưng hắn phát hiện này lâm binh đậu rất khó khăn trồng. Hắn có tốt hơn chế linh phù phương pháp, cũng không ham ta này linh thư. Nhỏ cũng hết sức nghi hoặc, không biết vì cái gì những này lâm binh đậu không giống tiên thư bên trong ghi lại lợi hại như vậy. Không có uy lực gì, chỉ có thể dùng để hù dọa một chút bình thường vũ phu. Tô Trần xen lời hắn, ngươi đối Hàn Sơn chân nhân hiểu bao nhiêu? Nhỏ không hiểu nhiều, chỉ ở nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình nghe chân nhân cảm khái nhắc qua một lần. Hắn là theo một tòa triều đình tiên thành tới, đó là tiên nhân nơi tụ tập, loại địa phương kia mới là nhân gian tiên cảnh. Hắn liền là theo triều đình tiên thành chuyển tới Ngô quận. Triều đình tiên thành ở đâu? Tô Trần giật mình hỏi. Mao Tử Nguyên không khỏi nức nở nói, đó là tiên nhân nơi tụ tập, thế ngoại tiên cảnh, tiểu tử này làm sao biết nó ở nơi nào? Hàn Sơn chân nhân chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, cũng không có nói tỉ mỉ việc này. Nhỏ có 10 cái lá gan cũng không dám đến hỏi lai lịch của hắn a. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nói, ngài là tiên nhân, không biết sao? Tô Trần lành lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong lòng thì thất vọng, Mao Tử Nguyên cũng không phải thật sự là tu tiên giả. Hàn Sơn cũng chết, tuy được một cái triều đình tiên thành manh mối, nhưng thiên hạ này to lớn, cũng không biết từ chỗ nào tìm lên. Thượng tiên đại nhân, cầu xin tha thứ một mạng. Mao Tử Nguyên run lên, biết mình lắm mồm, bái trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Ngươi cầu ta cũng vô ích. Tô Trần thu thanh nang túi, im lặng nhìn Mao Tử Nguyên liếc mắt, nói, ngươi là thái hồ cuộc chiến tam đại trùm thổ phỉ một trong. Huynh đệ của ta A Sửu bỏ mình tuy không phải ngươi Bạch Liên giáo hạ thủ, nhưng cũng thoát không khỏi liên quan. Triều đình triệu thái thú, giang hồ bang phái Lý Sóc mấy bang chủ, bọn hắn cũng sẽ không tha mạng của ngươi. Tự quyết đi, phản nghịch chính là liên lụy cửu tộc tội chết. Trên đảo này tham dự trận chiến này 3.000 Bạch Liên binh, ai cũng trốn không thoát. Còn lâu huyện những Bạch Liên đó dạy người già trẻ em, thân quyến con cái, ta sẽ cùng triệu thái thú nói lại, khiến cho hắn hạ thủ lưu tình, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Ai tương đương, tạ thượng tiên ân điển. Mao Tử Nguyên bái trên mặt đất, trốn cũng trốn không thoát. Bi thương nhìn chung quanh quỳ đầy đất hơn 1.000 Bạch Liên giáo đồ nhóm. Không ai dám phản kháng tiên nhân oai lực, phản kháng cũng vô dụng. Toàn cục đã bại, hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Hắn thở dài một hơi, rút kiếm tự vẫn, máu tươi ba thước, khí tuyệt mà chết. Khấu tạ tiên nhân đại ân. Giáo chủ, chúng ta đi theo dưới cửu tuyền. Chung quanh hơn 1.000 tên Bạch Liên giáo đồ nhóm lệ rơi đầy mặt, dồn dập rút đao kiếm đoạn tuyệt. Triều đình cùng giang hồ liên quân truy binh rất nhanh liền sẽ chạy đến. Bọn hắn bị nhốt ở trên đảo, cũng đều không có đường sống có thể đi. Tô Trần yên lặng nhìn xem khắp cả người thi thể, trong lòng than nhẹ, quay người mà đi, tiếp tục đuổi theo giết Lưu Hồng, Lý Bưu các loại. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,